Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, cuối cùng được bảo bớt nói nhiều lời, để mạng lại. Lý Khâu quát chói tai một tiếng, cất bước mà lên, một quyền đánh tới. Nghiêm Hoa Xương thần sắc hoảng sợ, dưới chân cấp tốc lui lại, kiệt lực chống lên cánh tay trái, một chưởng vỗ ra, ý đồ ngăn lại Lý Khâu một kích. Kẹt, Nghiêm Hoa Xương cánh tay trái cũng bị Lý Khâu một quyền đánh gãy. Lý Khâu một chưởng theo sát mà ra, hung hăng khắc ở Nghiêm Hoa Xương tim. Nghiêm Hoa Xương tâm mạch đứt từng khúc, chỉ cảm thấy một cỗ phệ tâm kịch liệt đau nhức. Hắn phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt oán độc nhìn xem Lý Khâu, tựa hồ muốn nói gì, nhưng há to miệng, cái gì cũng không thể nói ra, liền nói chuyện khí lực đều mất đi, nghiêng đầu một cái, như vậy mất mạng, thi thể ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Lý Khâu nhìn xuống trên mặt đất Nghiêm Hoa Xương thi thể, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Động thủ trước đó, hắn đã nghĩ kỹ hết thảy hậu quả. Phái Thanh Thành như bởi vì Nghiêm Hoa Xương cái chết đuổi giết hắn, hắn cũng sẽ không để Phái Thanh Thành tốt qua. Lý Khâu ánh mắt hung ác, ăn xong lần này thịt gấu, tiêu hao nguyên lực tăng lên xong võ công, hắn tối thiểu sẽ có đệ ngũ cảnh đỉnh phong thực lực. Lại săn giết một con dị thú, đồng dạng là đệ lục cảnh, viên đào một cái thân thể lão hủ không chịu nổi, thực lực nghiêm trọng suy yếu đệ lục cảnh, căn bản không làm gì được hắn. Phái Thanh Thành nếu muốn đến, vậy liền tới đi. Một lát, Lý Khâu bình phục một chút kích động trong lòng cảm xúc, chuẩn bị xử lý Nghiêm Hoa Xương thi thể, tận lực để Phái Thanh Thành biết được Nghiêm Xương Hoa tin chết thời gian càng muộn càng tốt, cho mình tranh thủ giảm sóc thời gian, lợi dụng khoảng thời gian này nhanh chóng mạnh lên, tốt nhất đến lúc chuyện xảy ra, mình đã đạt tới đệ lục cảnh. Tại Nghiêm Hoa Xương trên thi thể tìm tòi một chút, trừ ngân phiếu không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Lý Khâu chợt nhớ tới nhìn thấy Nghiêm Hoa Xương lúc, tay hắn bên trên tựa hồ chính cầm một thanh sẻng sắt. Ban đầu Nghiêm Hoa Xương ẩn núp cây kia cổ thụ về sau, Lý Khâu tìm tới cái kia thanh sẻng sắt, giữ tại trong tay ước lượng, cảm thấy 10 phần tiện tay, vừa vặn, lần này chôn xác có thể thuận tiện rất nhiều. Cổ trong rừng tìm một cái tương đối không đáng chú ý địa phương, Lý Khâu dùng Nghiêm Hoa Xương mang tới sẻng sắt, đem hắn thi thể chôn sâu xuống dưới, chôn được cạn, thi thể rất có thể sẽ bị trong rừng dã thú lại móc ra. Lý Khâu lại thu thập một chút hắn cùng Nghiêm Hoa Xương giao thủ vết tích, tiếp lấy không có tại trong cổ lâm dừng lại lâu, hướng khách sạn chạy về. Hắn biết tại trong cổ lâm, cái nào đó vứt bỏ hang gấu bên trong, rất có thể cất giấu một kiện đồ vật ghê gớm, nhưng bây giờ cần nhất làm sự tình, đem đầu đuôi xử lý tốt. Trở lại khách sạn, Lý Khâu lặng lẽ tiến vào Nghiêm Hoa Xương chỗ ở khách sạn tiểu viện, đem hắn đồ vật đều thu thập xử lý, tạo nên một loại Nghiêm Hoa Xương không từ mà biệt giả tưởng. Đem có thể nghĩ tới đều xử lý tốt về sau, Lý Khâu trung thực ở tại khách sạn, giả vờ như cái gì đều không có phát sinh, cái gì đều không biết bộ dáng. 2 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, không có người phát giác Nghiêm Hoa Xương mất tích, đại gia đều cho là hắn không từ mà biệt. Cái này một ngày, Liêu Biêu cũng hướng Lý Khâu đến đây cáo biệt, đồ gấu một chuyện, hắn được không ít bạc. Tại Đông Minh quận tiêu giao sung sướng một đoạn thời gian, nhưng tổng không thể một mực dừng lại tại Đông Minh quận, chuẩn bị hôm nay liền rời đi. Tống huynh đệ, ngày sau giang hồ gặp lại, bảo trọng. Liêu Biêu ôm quyền nói, bảo trọng. Lý Khâu gật gật đầu, đem Liêu Biêu đưa ra khách sạn, nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, không biết nói cái gì cho phải. Đợi đến Nghiêm Hoa Xương bỏ mình một chuyện xảy ra, Liêu Bưu đoán chừng muốn bị Phái Thanh Thành trọng điểm hoài nghi, thậm chí khả năng trực tiếp vì chính mình dưới lưng giết chết Nghiêm Hoa Xương oan ức. Dù sao đầu gấu trong những người này, có vẻ như liền Liêu Bưu có thực lực giết chết Nghiêm Hoa Xương. Hắn đi thời gian lại rất không khéo, Nghiêm Hoa Xương mất tích cách xa nhau 2 ngày. Hắn liền, vội vàng, rời đi Đông Minh quận, càng thêm làm cho người ta hoài nghi. Lý Khâu lắc đầu, quay người trở lại khách sạn, trong lòng cũng không có cảm thấy áy náy. Đồ gấu ngày đó mình đã cứu hắn một mạng, Liêu Bưu có thể sống đến hiện tại, đều bởi vì hắn kia 3 mũi tên, nếu là cũng bởi vì hắn mà chết. Bất quá một mạng còn một mạng, mình cũng không nợ hắn cái gì. Hắn còn không duyên cớ sống lâu thời gian dài như vậy. Cũng trôi qua tiêu dao khoái hoạt. Như thế tính toán, Liêu Bưu tựa hồ còn có được kiếm. 7 ngày sau, cái nào đó bị cự hùng vứt bỏ trong huyệt động. Lý Khâu thói quen lại một sẻng sắt xuống dưới. Keng, sắc mặt hắn khẽ biến. Cái này tiếng vang, không giống đào đến tảng đá. Trái ngược với đồ sắt va chạm. Lý Khâu dùng sẻng sắt đẩy ra một tầng đất mặt, một cái bị sáp bịt kín ở hộp sắt. Hiển hiện mà ra, đây là tìm đến. Lý Khâu đào ra hộp sắt, đứng một bên, dùng sẻng sắt cẩn thận đem dùng hộp sắt mở ra. Hộp sắt được thuận lợi mở ra, bên trong cũng không có cái gì cơ quan. Bên trong lẳng lặng nằm một bản bị giấy dầu bao bọc cực kỳ chặt chẽ sách. Dù còn không có mở ra, nhưng Lý Khâu suy đoán hẳn là bí tịch võ công. Đồng thời trong lòng hắn có chút lửa nóng. Nếu như là bí tịch, có thể để cho Ngư Hoa Xương cái này Phái Thanh Thành trưởng môn đệ tử đều động tâm. Không tiếc vì thế tốn công tốn sức, lại sẽ là cái gì bí tịch? Lý Khâu từ mặc trên người quần áo bẩn kéo xuống một khối lớn vải. Bao nơi tay bên trên đem đồ vật từ trong hộp xuất ra. Từ từ mở ra giấy dầu, một bản bí tịch võ công xuất hiện tại trước mắt hắn. Bìa 4 chữ lớn, long phượng bay múa, cường tráng mạnh mẽ, côn ngô kim thân. Lý Khâu biến sắc, lại là môn võ công này. Hắn tranh thủ thời gian mở ra, không có nhìn ra cái gì lỗ hổng sơ hở. Quyển bí tịch này tựa hồ là thật. Côn ngô kim thân, hơn 10 năm trước, hoành hành nhất thời, uy áp do hồ ma môn môn chủ Trung Thăng luyện võ công. Tương truyền môn võ công này, thoát thai từ thiên hạ đệ nhất khổ luyện ngoại công Kim Trung Cháo. Uy lực còn muốn càng mạnh hơn Kim Trung Cháo. Bất quá càng nhiều người nói, Trung Thăng chỉ là đem Kim Trung Cháo không biết xấu hổ sửa lại danh tự, liền thành võ công của mình, cũng không có cải tiến nội dung. So với cái trước, cái sau mới là trên giang hồ chủ lưu thuyết pháp. Lý Khâu cảm thấy cái trước cũng không phải liền không thể tin. Từ Thiếu Lâm tổ sư về sau, chỉ có Trung Thăng đem Kim Trung Cháo luyện thành võ đạo thiên tư, có thể nghĩ hắn tại Kim Trung Cháo cơ sở bên trên lại sáng chế côn ngô kim thân, không phải là không có khả năng. Cái sau cũng không bài trừ chính đạo tứ đại phái cố ý bôi đen Trung Thăng. Đỉnh lấy chính đạo 2 chữ, không có nghĩa là làm việc liền thật đường đường chính chính. Trên đời ra vẻ đạo mạo, đỉnh lấy to như vậy tên tuổi, sau lưng làm lấy chuyện xấu xa người còn thiếu sao? Bất quá, truy cứu chuyện này cũng không có ý nghĩa. Biết Kim Trung Cháo nguyên bản hạng người gì đều đã chết, căn bản là không có cách chứng thực cái nào thuyết pháp là thật. Đã đạt được, chiếu vào luyện thành xong việc, quản nó đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Khâu đem bí tịch gói kỹ, phóng tới trong ngực, vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi. Hắn cảm thấy, cái này vài ngày đến nay vất vả đều là đáng giá. Mấy ngày đến nay, hắn đều là tới gần trời tối lặng lẽ ra khỏi thành. Ngày thứ 2 rạng sáng cửa thành mở rộng, lại lẻn về khách sạn tiểu viện. Ban ngày nằm đêm ra, ban đêm tại trong cổ lâm đào đến đào đi, ban ngày trung thực đợi tại khách sạn. tận lực không khiến người ta nhìn ra hành tung của hắn quỷ dị. Quần áo mặc trên người một thân sạch sẽ, đến trong rừng hốc cây móc ra một kiện bẩn, ra rừng vào rừng, đổi lấy đổi đi, buổi tối gọi tiểu nhị đánh nước tắm, nói muốn tắm rửa, kỳ thực ngày thứ hai buổi sáng trở về lại tẩy. Hắn không giống Nghiêm Hoa Sương vội vã như vậy nóng nảy. Đào được đục trên thân hạ cái kia đều là thổ, nước tắm liền ngã tại trong nội viện, cam đoan người khác nhìn không ra cái gì. Hết thảy đều thần không biết quỷ không hay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN